Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương nghe vậy, hai tay nhanh chóng bấm huyệt. Linh khí quanh thân Pi phun trào. Bắt đầu ngưng kết khế ước chủ tớ. LT, với cảnh giới bây giờ của anh ấy. Ngay lập tức, cưỡng ép trói chặt 49 tên vệ sĩ. Advertisement, ngay sau đó, Tô Thương không chần chờ nữa. Mà ngưng tụ ra 49 phần năng lượng. Chia đều ra đẩy vào trong cơ thể 49 người vệ sĩ. 49 tên vệ sĩ cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Gần như là đồng thời cũng ngồi khoanh chân. Vận chuyển hấp thụ nội công. Nội công tu luyện của tất cả mọi người là quá vô dụng rồi. Không cần luyện nữa. Sau này mọi người sẽ đi theo hướng tu luyện thân thể. Tôi sẽ lấy thanh minh luyện thể thuật. Cùng với phục long hợp kích thuật. Truyền vào đầu mọi người. Mọi người hấp thụ hết đi. Tô Thương nhẹ nhàng nói. Người tu chân. Chia làm hai hệ thống. Một là người bình thường tu luyện linh khí. Hai là thuần túy tu luyện cơ thể. Tu luyện cơ thể thực sự rất mạnh mẽ. Không có bất kỳ phương pháp nào có thể xâm phạm cơ thể được. Hơn nữa còn có thể dùng một lực đánh phá tất cả các phương pháp khác. Mạnh mẽ xông lên mà không ai có thể cản nổi. Tô Thương đã quyết định đào tạo những vệ sĩ này rồi. Thì anh ấy tất nhiên không muốn họ tiếp tục đi vào hệ thống luyện võ nữa. Nhưng mà linh khí ở trái đất mỏng manh. Chính Tô Thương cũng không tìm được linh khí tu luyện đầy đủ. Vì thế không tiện để những người vệ sĩ này tu luyện linh khí. Tu luyện thân thể thì cô cần tới linh khí. Chỉ cần tăng cường dùng các dược liệu. Thiên tài địa bảo để giúp cơ thể cường mạnh hơn. Thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Như vậy cũng thích hợp hơn với mấy tên vệ sĩ này. Còn về phục long thuật hợp kích. Cái này ở huyền thiên tiên vực cũng thuộc về bí thuật hợp kích đỉnh cao rồi. 49 người đặt thành một trận hình. Ra tay cùng lúc, phóng ra sức mạnh, sẽ nâng cao gấp trăm ngàn lần. Dũng mạnh khác thường, khoảng 2 tiếng, 49 tên vệ sĩ ngay tại chỗ này. Toàn bộ kết thúc tu luyện. Bây giờ, họ đã nắm giữ thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Thực lực tăng mạnh, mỗi người đều có thể so sánh với năng lực chiến đấu của tông sư. Liên kết lại với nhau thì có thể nghiền ép địa tông. Những tên vệ sĩ này, cũng biết mình cùng Tô Thương đã thành lập một loại quan hệ gì đó. Tô Thương như là quân vương cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử của mình. Vì thế đối với Tô Thương cung kính lạ thường. Bái kiến cậu chủ, giờ phút này, 49 tên vệ sĩ. Toàn bộ đều quỳ một chân xuống đất, mặt nhìn về Tô Thương, đồng loạt hành lễ, âm thanh vang trời, Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó khẽ cười nói, bây giờ mọi người đã đi trên con đường khác, vệ sĩ xưng hô thế này thì không thích hợp với mọi người rồi. Từ nay về sau, nhóm của mọi người sẽ gọi là huyết đồ, có thể so với tông sư thì chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng sẽ rất nhanh chóng mọi người hoàn toàn có thể so sánh với địa tông. Thiên tông, thậm chí mỗi người đều có thể nghiền ép thiên tông. Tôi muốn khiến mọi người trở thành thanh kiếm đẫm máu trong tay tôi. Quét sạch giới luyện võ, cách chương.